132, vợ à, vợ không được phản bội đâu. Khiết Vũ nhét hai cây sex toy vào hộp trở lại, thầm nghĩ mình nào có ham muốn đến thế, chỉ có một tháng, sẽ qua rất nhanh mà thôi. Đến ngày hôm sau là Khiết Vũ bận đến tối tăm mặt mũi, buổi sáng thì bàn bạc công việc với bên công ty Mỹ, buổi tối khi về đến khách sạn thì mệt phờ người ra, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Vợ ơi, xem hình chồng chụp chung với cục cưng nè, đẹp không? Theo thường lệ, mỗi buổi tối, Hiên Viên Long sẽ gửi email cho Khiết Vũ. Anh vừa mở mail liền thấy ngay hình chụp Hiên Viên Long đang ôm con trai ngâm mình trong bồn tắm, hai cha con đều trần như nhộng, một người thì đập trai cao to, một người thì mũm mĩm đáng yêu. Khiết Vũ ha ha cười to, ánh mắt yêu thương nhìn đứa con trai tròn vo trong ngực Hiên Viên Long, trông thằng bé có vẻ rất vui khi được tắm, hai tay khua tứ tung, miệng thì cười toe toét chảy cả nước dãi. Chỉ có vài tấm hình, tất cả đều là hình chụp hai cha con chơi đùa trong bồn tắm, bé con thì thích chí đến quên trời đất, còn Hiên Viên Long thì rất cưng chiều con trai. Khiết Vũ nhìn hai cha con, đáy lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, anh thật muốn mau mau được về nhà, tôi nhớ cục cưng. Khiết Vũ trả lời email, vừa trả lời xong thì Hiên Viên Long liền gọi điện qua, vợ chưa ngủ à, bên đó chắc cũng không còn sớm đi. Ừ, vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị ngủ, cậu vẫn đang làm việc hả? Đúng vậy, một mình trong phòng nhớ đến vợ, tịch mịch muốn chết, không có vợ bên cạnh chồng chẳng có tinh thần gì hết, tôi thấy cậu chơi với con rất có tinh thần mà. Đó là đương nhiên, thằng nhóc rất thích chơi với chồng đó, ha ha, mà vợ mới tắm xong đúng không, vậy chắc chắn là rất thơm tho sạch sẽ, thật muốn lập tức bay qua làm vợ một phát quá. Hiên Viên Long trắng trợn bày tỏ ham muốn tình dục. Khiết Vũ đỏ mặt nói, cậu đừng có mà mặt dày như vậy, gì mà mặt dày, này gọi là thẳng thắn, chồng nhớ vợ, chim chồng lại càng nhớ vợ hơn, từ sáng đến tối đều nhớ đến vợ rồi Thẩm Du, thật thê thảm mà vợ cũng có nhớ đến chồng rồi Thẩm Du không, cậu mơ à, tôi phải đi ngủ đây, hì hì, hôm nay vợ mặc quần lót màu gì đấy, cậu im ngay, nhảm nhí, có giỏi thì đến đây mà nhìn, vợ lại quyến rũ chồng kìa, hê hề, chồng đoán chắc chắn là màu đen. Vợ vốn thích dùng loại màu đen mà, nhưng mà kiểu dáng bảo thủ quá, mai mốt chồng sẽ mua cho vợ kiểu chứ tê, kiểu này hở hết toàn bộ mông, vừa gợi cảm vừa lẳng lơ, à, còn có nhiều kiểu quần khác nữa rất tình thú, ví dụ như kiểu hở phần dưới mông, cần là có thể trực tiếp đút vào, bảo đảm vợ sẽ thích cho xem, đồ chết mầm, cậu im miệng ngay cho tôi, hê hê, có phải ở dưới của vợ đang ướt đúng không, ngoan, lấy tay sờ thử xem nào. Khiết Vũ thở hổn hển, đỏ mặt ngã xuống giường, thế nhưng nhịn không được thật sự đã đưa tay xuống dưới sờ thử, thò tay vào giữa hai chân miết lên quần lót, quả nhiên quần đã ướt một mảng lớn, dính nhất xít vào mô thịt, điều này khiến Khiết Vũ không thể nhịn được vuốt ve lên xuống. Lúc này Hiên Viên Long lại cười nói, có phải vợ đang tự vuốt ve đúng không? Không có, ha ha, vợ đừng nói dối, chồng cũng muốn vuốt ve cái lỗ mềm mại của vợ nữa, thích nhất là xoa nắng nó thật mạnh. Mỗi lần xoa một cái sẽ chảy nước ướt nhẹp hút lấy chồng, không cần bôi trơn vẫn có thể dễ dàng cắm vào, muốn đâm thế nào thì đâm, sướng muốn chết, cậu là đồ chết tiệt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghe trong điện thoại tiếng Khiết Vũ rên rỉ, cả người Hiên Viên Long cũng nóng cả lên, suýt chút nữa là xịt máu mũi, anh là thứ vợ dâm đảng, dám dụ dỗ chồng, tức quá, thật muốn phi qua chơi chết anh mà, ngu ngốc, có giỏi thì tới đây. Nếu cậu không đến, tôi sẽ chịu không nổi, ở dưới vừa nóng vừa ướt vừa ngứa, rất muốn cậu đâm vào, vợ không được hồng hạnh xuất tường đâu đấy, cậu không đến thì tôi sẽ ra ngoài tìm 419 à, ngón tay Khiết Vũ lép nhép quấy đảo ở trong người, thế nhưng tay dù sao cũng thua xa so với khoái cảm Hiên Viên Long mang đến, càng quấy là càng khao khát, cả người Khiết Vũ khô nóng quay cuồng, trong đầu chỉ tưởng tượng đến cái thứ đáng ghét hoặc cái đuôi của cậu ta cắm vô người. Hung hăng làm mình, hung hăng cho mình lên cao trào, vợ đừng làm vậy mà, chồng sẽ bay qua liền liền liền nè, ráng nhịn một chút nha, mà đúng rồi, vợ mau đứng lên nào, mở máy tính với ghép cam lên, chồng muốn nhìn thấy vợ. Toàn thân Khiết Vũ mềm nhũn đến nỗi không muốn nhúc nhích, thế nhưng nghe đến xem ghép cam thật muốn trông thử nó ra thế nào, khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, mông lung bật laptop đang để trên giường lên, ở đầu bên kia, Hiên Viên Long dí sát mặt mình vào màn hình. Ngay lập tức nhìn thấy được người vợ xinh đẹp ngày nhớ đêm mong của mình, áo ngủ khoác hờ, hở ra vùng ngực và bắp đùi, quần lót màu đen gợi cảm ôm lấy vùng kín, thế nhưng hai chân Khiết Vũ lại dạng lớn, có thể nhìn thấy ở ngay giữa đã ướt nhẹp, thậm chí còn có nước chảy ra từ mép quần. Khiết Vũ biết Hiên Viên Long đang nhìn mình, vẫn tiếp tục để tay bên trong quần lót chơi đùa, hai đùi mỗi lúc càng mở lớn, dâm thủy cũng càng lúc càng nhiều. Vợ à, vợ muốn chỉnh chết chồng đấy à, vợ ngoan mau cởi quần ra để chồng ngắm cho rõ cái nào. Khiết Vũ nhanh chóng cởi quần lót, nơi bí mật kia lập tức phơi bày ra trước mặt Hiên Viên Long, một vùng thịt mềm sáng long lanh, lỗ nhỏ tinh tế mấp máy, ngón tay mảnh khảnh đang ra ra vào vào. Thật là một hình ảnh quá mức dâm mỹ khiến Hiên Viên Long như muốn bùng nổ. Vợ xấu xa dám quyến rũ chồng, chồng cứng ngắc rồi nè, giờ chỉ muốn làm vợ thôi, sao đây, đợi cậu đến rồi làm, có giỏi thì đừng ở đó mà già dòng, mau đến a a a. Ừm, tay Khiết Vũ ở bên trong di chuyển thật nhanh, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đủ, tay kia cũng đưa xuống dưới, bắt đầu xâm nhập ở phía sau, dạng lớn hai chân tự thủ dâm cho mình, vẻ mặt vừa đau đớn vừa sung sướng đan xen. Dâm thủy không ngừng tràn ra làm ướt một mảng grab giường, thế nhưng Khiết Vũ vẫn không hề có dấu hiệu sắp cực khoái, chỉ có khổ sở và đói khát, những ngón tay mảnh khảnh này không đủ để thỏa mãn anh, thật nhung nhớ khoái cảm được Hiên Viên Long vừa to vừa dài mạnh mẽ đâm chọc, đồ chết tiệt cậu còn không mau vào, tôi ngứa sắp chết rồi, ở trong ngứa quá, rất muốn. Khiết Vũ mê mị mở rộng chân mời gọi Hiên Viên Long, Hiên Viên Long sớm nhịn không được đã tốt gươm ra, vợ ngoan. Chồng thật muốn đâm vào cái lỗ dâm đảng của vợ rồi chơi chết vợ luôn, vợ lẳng lơ nhớ đợi chồng đó. Khiết Vũ run run hai chân lết về mép giường, cúi người xuống gầm giường lôi ra một cái hộp. Khi Khiết Vũ cúi xuống thì mông lại xoay về phía màn hình, nơi riêng tư đối diện trực tiếp với màn hình, mấp máy khiến mũi Hiên Viên Long cay nồng, hai tay sụt càng lúc càng nhanh, hai mắt si mê nhìn vợ mình trên màn hình, chợt thấy thứ vợ mình vừa mới lấy ra liền biến sắc, vợ này. Khiết Vũ ngượng ngùng nhìn hai cây sex toy, không nghĩ tới lại có một ngày mình sẽ muốn dùng đến nó, hai cây này to thật, ngăn ngửa với của Hiên Viên Long. Khiết Vũ xấu hổ nhắm mắt lại, lấy một cây sex toy đưa đến giữa hai chân, ma sát lên đóa hoa tinh xảo, tự kích thích âm vật của mình. Trong chốc lát, dâm thủy chảy ra đã dính cây sex toy, anh rên lên một tiếng, để ngay tại lối vào, rồi cắn răng cắm phập thứ đó vào trong, a a. Khiết Vũ mềm nhũn nằm trên giường thở hổn hển, cây sex toy đang lấp đầy trong người khiến anh cảm thấy rất mới mẻ. Vợ, vợ không được sai đọa như vậy, đừng quên mất chồng vậy chứ, sex toy sao có thể so sánh được với chim mự của chồng được, chết tiệt, anh là cái đồ lẳng lơ, anh đợi đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng trừng trị anh cho xem. Hiên Viên Long ghen ghét trừng mắt với cây sex toy, tức tối hét ầm lên. Khiết Vũ chẳng buồn để ý đến cậu ta, bật chốt sex toy lên. Cái vật kia lập tức o o rung lắc bên trong cơ thể, a a a a sướng quá. Khiết Vũ đông đưa mông hưởng thụ khoái cảm, bên dưới dâm thủy chảy ra tràn trề, dính đầy ra mông, tràn cả vào hậu huyệt. Người Khiết Vũ nóng phừng phừng, mồ hôi rơi lột đột, anh không chút do dự cầm cây sex toy còn lại, ưỡn mông, từ đằng sau cố gắng chen vào, lúc còn chưa đâm vào hết liền bật chốt mở, hai cây sex toy nhét căng hoa huyệt, ngoáy điên cuồng trong cơ thể, a a. A, to quá, nhanh quá, thật thích. Khiết Vũ lắc mông phóng túng rên rỉ, Hiên Viên Long ở đầu máy tính bên kia thật sắp muốn điên rồi, trầm mê trong bể dục, tận tình hưởng thụ cảm giác mới mẻ mà sex toy mang đến, bên trong đều đã tê rần. Khiết Vũ bất ngờ cất cao giọng phóng đảng, cuối cùng cũng thỏa mãn bắn ra. Khiết Vũ bủn rủn nằm vật ra giường, mặc cho hai cây sex toy vẫn xoay qua xoay lại trong cơ thể. Cả người mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Sex toy tuy thỏa mãn nhanh nhưng lại thiếu mất sự nóng bỏng chân thật, lại càng không thể bắn tinh. Anh thích được Hiên Viên Long lúc lên đỉnh bắn tinh vào trong mình, khi đó là cực hạn khoái cảm. Mỗi lần như vậy, lỗ nhỏ cũng đạt cao trào phun nước. Khiết Vũ ai oán nghĩ thầm, phải chăng bản thân mình đã dâm đảng đến nỗi không thể rời khỏi tên Hiên Viên Long chết tiệt này được nữa sao? Khoan đã. Suy cho cùng lần nào cậu ta cũng thỏa mãn mình, không có công lao cũng có khổ lao, hừm, chấp nhận, cả đời sẽ, rất thích. Tức tối suy nghĩ một hồi, Khiết Vũ mỉm cười thiếp đi lúc nào không hay, đáng thương cho Hiên Viên Long ở tại trong nước, hai mắt đỏ ngầu, cả đêm mất ngủ.